Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233 cùng nhau nhìn AV. Vạn tộc thịnh hội, thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh. Đây thời gian 2 năm, Mạc Thiên một mực tại nắm chặt làm đủ loại chi nhánh nhiệm vụ. Hôm nay Tu Vi đã tới tiên ngũ thánh nhân cảnh. Đây thời gian 2 năm. Cũng đã thành công đem giao trì thánh nữ Đào Tâm đưa vào hậu cung. Một bên làm nhiệm vụ, một bên cùng Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Nguyệt, Diêu Hy, Đào Tâm trải qua tính phúc sinh hoạt. Ngoại trừ cảnh giới thăng đến thánh nhân cảnh, Mạc Thiên còn thừa lại 20 vạn phản phái trị. Đêm nay, Mạc Thiên lấy ra kia bộ phận cất giấu vật quý giá đã lâu, Đào Quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. Cùng bốn vị ái phi cùng nhau chia sẻ, cũng tốt để cho bốn vị nữ thần nhiều học tập nhiều một ít kỹ xảo. Hướng theo một ít không thể miêu tả hình ảnh không ngừng rung động bốn vị nữ thần thuần khiết tâm. Linh, các nàng nhận thức hoàn toàn bị lật đổ. Cơ Tử Nguyệt, quá xấu hổ nha, nàng tại sao có thể dạng này, lại còn loại này, trời ơi. Diêu Hy, cô đó cư nhiên ăn cái vật kia, còn một bộ vị rất ngon bộ dạng, bây giờ nhìn không nổi nữa. Đào Tâm, ta không xem, quá xấu hổ. Sau đó, Cơ Tử Nguyệt, Diêu Hy, Đào Tâm tam nữ vội vã chạy mất, chạy thời điểm đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu trái tim ầm ầm ầm ầm nhảy lên, quá xấu hổ. Cũng không biết cái kia cặn bã nam từ đâu tới loại vật này. Nhan Như Ngọc nhìn nồng nhiệt, kia hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế đỏ bừng, toàn thân đều bắt đầu khô nóng. Mạc Thiên nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi làm sao không chảy? Nhan Như Ngọc xấu hổ nói, còn, thật đẹp mắt, bảo kiến thức. Mạc Thiên cười nói, ngươi cái này phóng đãng nữ nhân. Nhan Như Ngọc nói, hừ, còn không phải phóng đãng cho một mình ngươi nhìn. Mạc Thiên nói có lý. Nhan Như Ngọc nhìn đến trên màn ảnh nữ diễn viên quỳ dưới đất. Nam yêu đứng loại kia vô pháp miêu tả hình ảnh. Nàng nhẹ nói, ta muốn thử một chút. Mạc Thiên nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nhan Như Ngọc mắc cỡ đỏ bừng mặt, kiên trì đến cùng đem mình vùi đầu lại đi. Đại Ma Vương 10 phần hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt, Diêu Hy, Đào Tâm tam nữ lại chạy trở về phòng. Bởi vì Nhan Như Ngọc không có chạy đến. Ba người các nàng cảm thấy dạng này là chạy mất quả thực thật mất thể diện. Cho nên bọn họ lấy hết dũng khí, kiên trì đến cùng trở về. Vừa vặn, ba người các nàng thấy được yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cùng Mạc Thiên kia vô pháp miêu tả một màn, không biết xấu hổ, quá xấu hổ. Ngươi đường đường yêu tộc công chúa, làm sao có thể? Sau đó, tam nữ lại bị hù chạy, gọi là thái cổ vạn tộc, cũng không phải thật có một vạn cái hạt giống tộc, chỉ là hình dung thời điểm đó chủng tộc có chút nhiều mà thôi. Hơn nữa vạn tộc khoảng cũng không phải là một lòng. Trong thời kỳ thái cổ, vạn tộc san sát, thường xuyên đại chiến, man hoang trên mặt đất máu chảy thành sông. Loại kia chiến loạn niên đại cuối cùng bị diệt bao nhiêu loại tộc ai cũng không nói rõ ràng. Liền như nhân tộc thế gia thánh địa một dạng, vạn tộc bên trong cũng là có mạnh có yếu, có chút ra khỏi cổ hoàng chủng tộc. Liền tương đương với nhân tộc ra khỏi đại đế thế gia. Dĩ nhiên là trong vạn tộc người xuất sắc. Trong thời kỳ thái cổ, nổi danh nhất hai nhân vật, một cái bất tử thiên hoàng, một cái đấu chiến thánh hoàng. Hai người thực lực tương đương. Bất tử thiên hoàng tập kích đấu chiến thánh hoàng, đấu chiến thánh hoàng vẫn bất bại. Nói không chừng đơn vòng thực lực vẫn là đấu chiến thánh hoàng thoáng cao hơn một bậc cũng khó nói. Dù sao đấu chiến nhất tộc tất cả đều là không sợ trời không sợ đất chiến đấu cuồng nhân. Có điểm giống Dragon Ball bên trong người Saiya. Hai năm giữa, thái cổ vạn tộc rối rít xuất thế. Cuối cùng, vẫn là muốn cùng nhân tộc thảo luận địa vực phân chia chuyện. Mạc Thiên cưỡng ép trấn áp Thiên Thiên Tử chuyện cũng là được vạn tộc biết. Phần lớn người của cổ tộc đều hận không được đem Mạc Thiên băm thành tám mảnh. Dù sao bất tử thiên hoàng chi tử hướng bọn hắn lại nói chính là thần hài tử. Cư nhiên bị nhân tộc vô tình xóa bỏ. Đây quả thực là đem thái cổ nơi có chủng tộc mạnh mẽ đánh mặt. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà hôm nay nhân tộc dù sao không phải là năm đó nhân tộc rồi. Không thể tùy tùy tiện tiện liền muốn xông tới đem nhân loại diệt tộc. Hơn nữa vạn tộc bên trong cũng là lục đục với nhau. Cho nên vạn tộc thịnh hội ứng vận mà sinh, địa điểm vẫn là giao trì thánh địa, máu hoàng 17 núi, hỏa lân 13 động, thần tàm lĩnh, nguyên thủy hồ chờ thái cổ hoàng tộc đại biểu thế lực rối rít đi tới giao trì thánh địa. Còn có cái khác mỗi cái chủng tộc cũng là rối rít đến. Tại đây không tiến hành nhất nhất giới thiệu, dị tộc thái độ là ngạo mạn, vô lý đấy. Thậm chí rất thật tốt chiến đấu một chút dị tộc đều hoàn toàn không có suy nghĩ ra. Tại sao muốn cùng phế thải nhân loại bình thường đàm phán? Trực tiếp đem những nhân loại kia ngu như heo toàn bộ giết sạch không được sao? Làm phiền toái như vậy làm cái gì? Trong thời kỳ thái cổ, nhân tộc hướng bọn hắn lại nói chính là giống như heo chó một dạng. Nhân loại ăn heo, bọn họ ăn thịt người. Người chính là bọn hắn chuồng nuôi heo. Ta đường đường cổ tộc, cư nhiên cùng heo đàm phán. Nực cười, cực kỳ buồn cười. Chờ lần hoa phiêu hương chập chờn dưới khắp trời cánh hoa. Như tuyết bay xuống trắng tinh một phiến. Đây là một phiến cổ mộc rừng. Tất cả đều là già dặn chờ lần cây. Nào ngạt ngát hương lá xanh giữa treo đầy tuyết sắc ngọc hoa. Thấm vào ruột gan. Mạc Thiên cùng Nhan Như Ngọc, Diêu Hy, Cơ Tử Nguyệt, Đào Tâm Tứ Nữ ngồi ở một chiếc bàn đá, uống giao trì mỹ tửu, sung sướng biết bao. Mạc Thiên uống hết một ly rượu nói ra, ngoặc kép, ba người các ngươi hẳn nhiều cùng Như Ngọc học một ít. Nhìn một chút người ta có bao nhiêu lòng cầu tiến, Nhan Như Ngọc mặt cười, quét một hồi liền đỏ. Ui ui ui. Loại sự tình này đừng bảo là như vậy vinh quang được không? Ta còn muốn mặt a. Cơ Tử Ngôn liếc hắn một cái, nói ra, cặn bã nam, Diêu Hy bĩu môi nói, ta mới không cần học đâu, sẽ để cho Như Ngọc tỷ tỷ hầu hạ ngươi đi. Đào thầm nghĩ, ta thật không học được. Ngoặc kép, tại Mạc Thiên cùng Tứ Nữ liếc mắt đưa tình thời khắc. Một đầu khác vạn tộc thịnh hội đã mở ra, một vị cao lớn thanh niên đứng ở giữa sân, lạnh lùng dò xét nhân tộc, không có chút nào đem nhân tộc các đại thế gia, thánh địa, hoàng triều coi ra gì. Đây thanh niên cao lớn, toàn thân cổ đồng sắc da thịt bên ngoài phơi bày, toàn thân ma vụ lượn lờ trong người, cho người rất lớn cảm giác ngột ngạt y phục. Trong mắt của hắn càng là đặc biệt, trong mắt trái uẩn một vầng mặt trời đen, mắt phải nội hàm nhất luân huyết nguyệt, vô cùng yêu dị. Hắn gọi Nguyên Cổ, cùng Thiên Thiên Tử là hảo huynh đệ, cho nên hắn đối với nhân tộc địch ý rất lớn. Hắn lạnh lùng nói, nực cười, vạn tộc thịnh hội, nhân tộc không tới một vị man vương mà thôi, liền lên được mặt bàn người đều không có. Có tư cách gì cùng chúng ta đàm phán? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.